Nhiều khi bà đợi cơn tức giận rồi mới sang đây để trút. Cô không biết cô đã làm gì sai nữa. Có lẽ là cưới con trai cưng của bà. Cháu cũng không thích lấy chồng. Mì nói nhỏ. Nếu biết lấy chồng giàu tẻ nhạt thế này, cháu nhất định sẽ không lấy. Cháu lấy chồng vì tiền à? Bà Yến vừa lau lại cái bếp vừa nói. Mì không e ngại gật đầu và nói. Đúng thế, cháu lấy Viễn một phần vì tiền. Lúc đó cháu còn ngây thơ, nghĩ rằng cháu chỉ cần kiếm một người như Viễn thì anh ấy sẽ lo cho cháu được cả phần đời còn lại. Nhưng lo được thì sao chứ, anh ấy dường như cũng chẳng yêu cháu. Bà Yến thở dài đáp. Viễn là người lạnh lùng, nhưng cậu ấy yêu cháu, đừng nghi ngờ. Sao cô biết chứ, anh ấy chẳng bao giờ nói nổi một lời yêu thương. Ngay cả sở thích của cháu, anh ấy còn chẳng thuộc. Hay việc hỏi cháu có muốn nghe tin tức kinh tế chính trị không, mà chuyển luôn qua. Cháu như cái một bình hoa di động bên anh vậy. Hóa ra, việc của cô là nói xấu con trai tôi. Từ ngoài cửa vang lên một giọng nói đành thép, khiến cả Mì và bà Yến hốt hoảng. Mì vội vàng đứng dậy nói. Mẹ, mẹ qua lúc nào ạ? Người phụ nữ tóc ngắn, xoăn và nhuộm màu ánh tím, choàng một chiếc áo lông dài. Trên người bà ta là 7749 loại vòng tay, vòng cổ, hoa tài các loại. Nhìn qua cũng biết là người thích khoa trương. Bà không trả lời câu hỏi của Mì. Bước đến, ngồi vào cái ghế của cô vừa ngồi. Bà đặt cái túi lên trên bàn, nhìn quanh ngôi nhà. Nhà rộng rãi thế này, nói xấu ai, cũng phải bè bé cái mồm. Không cả làng cả xóm người ta nghe thấy bây giờ. Dạ, con đâu dám. Mì cúi đầu, cô liếc mắt nhìn bà Yến cầu cứu. Bà Yến như hiểu ý, vội vàng bưng đĩa hoa quả trong tủ lạnh ra. Mời bà chủ ăn trái cây. Bà Lan không nói gì, nhón một quả nho bỏ vào miệng, nhưng rồi lại nhè ra ngay, mắt nhăn lại. Sao chua thế? Muốn giết người à? Lần đầu tiên Mì thấy có người vu khống người khác giết người vì một quả nho chua. Nho ngọt mà. Bà Yến thắc mắc. Lại còn cái nhà này, giờ ai cũng cãi tôi được rồi. Còn trai tôi, cưới cái loại gì về nhà, không biết nữa. Giờ để nó trèo lên đầu lên cổ tôi ngồi. Mì ra hiệu cho bà Yến đi vào bếp. Bà Yến cũng hiểu ý, hai người phối hợp nhịp nhàng. Đây không phải là lần đầu tiên, mà là chuyện như cơm bữa, cho nên cả hai đã quen rồi. Mì không chịu được mẹ chồng mình, nhưng cô có thể chịu đựng được bà ta. Mẹ cô đã dạy, lấy chồng rồi thì phải theo nhà chồng. Bố mẹ chồng cũng là bố mẹ mình. Huống hồ, người đàn bà này một mình nuôi Viễn, bà ta cũng vất vả nhiều rồi. Con xin lỗi mẹ, ngày mai con sẽ lựa hoa quả tốt hơn. Hay mẹ ăn lê nhé, lê Hàn Quốc ngọt lắm, để con gọt cho mẹ. Mì từ tốn nói. Vừa nói, Mì đã xồng xáo đi lấy con dao. Nhưng bà Lan đã ngăn lại. Được rồi, tôi chẳng thiết ăn gì ở đây nữa hết. Cái gì cũng khó nuốt. Tôi sang để nói với chị, hôm nay tròn 2 năm ngày chị làm dâu nhà tôi rồi. Sao đến giờ vẫn chưa có đứa cháu nào cho tôi bế thế? 2 năm? Vậy hôm nay là kỷ niệm ngày cưới ư? Vậy mà Mi chẳng nhớ gì cả. Riết rồi cô quên mất khái niệm ngày tháng. Các ngày lễ trôi qua một cách vô vị. Trước chồng cô có hay gửi hoa, nhưng thấy cô không hào hứng nên thôi, anh chẳng gửi gắm gì nữa. Anh là kiểu người nếu không thấy lời lãi thì chẳng đầu tư làm gì cho mệt. Chị lại chơi bài im lặng đấy phỏng. Mì lại tự chìm vào dòng suy nghĩ mà quên trả lời câu hỏi mang tính thường xuyên của mẹ chồng. Nhưng chuyện con cái có phải muốn là được đâu. Con sẽ cố gắng à. Chị cứ liệu cái thần hồn chị. Không phải chị trẻ mà tôi bỏ qua cho chị đâu. Lấy chồng rồi là phải có con. Không có thì chị bước ra khỏi đây. Nhà tôi cần có người nói dối. Mì thở dài, nói giọng ảo não.

tức là họ đã kinh qua nhiều chuyện, họ hiểu được nhiều điều. Chị muốn nói chuyện với tôi à? Mì mở lời trước. Cô không nghĩ được rằng chị cảm thấy hứng thú gì ở cô. Đúng, tôi muốn nói chuyện. Cô là người rất đặc biệt. Và tôi có một niềm tin. Đó là gì? Cô và Viễn thật ra không hạnh phúc đúng không? Trong lòng Mi nổi sóng, nhưng cô vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản. Thụy nói tiếp. Cô không cần quá đề phòng. Các bà vợ của mấy ông lớn hoặc mấy người giàu có đều có tình trạng chung. Nhưng cô biết tại sao tôi khác biệt không? Mi không định trả lời. Cô ta khác biệt hay không chẳng liên quan tới cuộc sống của cô. Và cô ta đang định làm gì? Viện nói đúng, đây là người đàn bà khó lường. Bởi vì tôi kiếm ra tiền, và bởi vì tôi còn có thể giúp chồng giàu hơn nữa. Chỉ cần cô làm điều đó, Viện nhất định sẽ để ý đến cô. Bằng cách nào? Thụy ngoắc ngón tay lại. Mì tiến đến gần. Cô ta đang tỏ vẻ bí hiểm. Mì biết thế, nhưng cô không thể ngăn cản bản thân được. Thụy đã nắm được điểm yếu của cô, và chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến cô phải nghe lời. Chỉ cần cô theo tôi sẽ nhân số tiền mà cô đã có lên gấp nhiều lần. Tôi có một công ty đang làm ăn rất tốt. Cô có hay là cô đang bịa? Từ đằng sau, một giọng nói nam tính cất lên. Cả hai người cùng hoảng hốt. Đây là nhà vệ sinh nữ cơ mà. Mì nhìn người đàn ông, cô hơi thất vọng. Khi đó không phải là chồng mình. Cô vẫn thường thấy điều đó trên những bộ phim mà mình xem để giết thời gian. Nhưng người xuất hiện lại là Hải. Lý do vì sao thì chỉ có Chúa mới biết. Có lẽ người đã dành khoảnh khắc ấy cho anh ta là vì người có kế hoạch. Anh là ai? Ai cho anh vào đây? Thùy hỏi. Sếp của tôi thắc mắc tại sao vợ của anh đi quá lâu. Thế sao anh ta không vào? Sếp tôi không muốn làm to chuyện. Cô biết những việc kiểu này để nhân viên của mình làm vẫn hơn mà. Thùy đáp điếu thuốc vào trong bồn và xả nước. Cô ta nhếch môi cười nhạt, nhắc lại lời của Hải. Việc kiểu như này. Thùy tức tối bỏ đi. Cô ta không hoàn thành được ý đồ của mình, nhưng không có nghĩa là cô bỏ cuộc. Khi đi qua Mi, cô ta véo nhẹ cằm của Mi và nói: Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, chị thích cưng rồi. Mi nhìn theo cái dáng yếu điệu của Thùy. Cô biết là mình dễ bị lừa, nhưng cô còn chưa đồng ý với cô ta có theo hay không. Thùy đã lừa biết bao nhiêu người, cô không cần biết. Có lẽ Thùy không hiểu rằng cô không có nhiều tiền như cô ta vẫn tưởng. Không phải chồng tôi đã nhờ anh đúng không? Mì không nhìn Hải, cô nhìn vào điếu thuốc trong bồn rửa mà Thùy vừa vứt vào. Hải chạm lên tóc cô một cách tự nhiên nhất có thể. Đúng vậy. Mì gạt tay anh ta, trừng mắt lên. Đừng có chạm vào tôi khi tôi chưa cho phép. Tôi có thể nói với chồng tôi sa thải anh bất cứ lúc nào. Vậy tại sao tối hôm đó em lại đồng ý để anh hôn em? Câu nói này khiến Mì chết đứng. Anh ta nói tiếp. Anh không sợ bị sa thải. Điều anh sợ là không được thấy em nữa. Mì nhớ lại buổi tối hôm trước. Khi Viễn bỏ cô lại với Hải, cô đã mất trí đến nỗi để Hải hôn mình mà không có biểu hiện gì. Cô không yêu anh ta. Cô chỉ muốn trả thù sự vô tâm của chồng. Nhưng anh ta có biết không? Biết rồi thì có quan tâm không? Hải cầm lấy tay Mi. Mi vùng ra, nhưng anh nắm rất chặt. Anh đẩy cô vào trong nhà vệ sinh khi nghe thấy tiếng cười của phụ nữ. Sau đó nhanh tay chốt cửa lại. Trong khi hơi thở của hai người gần kề, anh thì thầm lên vành tai cô rằng: Nếu em hét lên, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ chúng ta đang gian díu đấy. Tại sao lại là tôi? Mì nhắm mắt, nói nhỏ bằng một vẻ bất lực. Hải chạm môi lên vành tai cô. Anh yêu em. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, anh đã muốn em là của anh, chứ không phải cô tay máu lạnh đó.